Chương 780, bày quầy bán hàng sáng sớm luồng thứ nhất ánh nắng vạch phá trời âm u không, Olivia vương quốc người lùn vương đô lò lửa lớn trong lữ điếm. Đã rời giường Đạ Di Nạ mới vừa rửa mặt xong, Nữ Lạ cùng Ế Lì Dạ liền đẩy cửa mà tiến. Sớm á, Đạ Di Nạ có chút ngượng ngùng chào hỏi, nàng cu nở dê không nghĩ tới tối hôm qua sẽ say rượu ngủ. Sớm, thân thể thế nào? Ế Lì Dạ quan tâm hỏi. Không có việc gì, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là say ngã. Đạ Di Nạ chê cười nói. Lần sau uống rượu sự tình, liền giao cho ta đi, ta tiểu lượng so người tốt. Ế Lì Dạ yếu ớt cười nói. Được. Đạ Di Nạ cười gật gật đầu, sau đó hỏi. Tối hôm qua có thăm dò được tin tức sao? Đạ Di Nạ mặc dù ngủ, nhưng nàng biết rõ Ế Lì Dạ đầu não cùng hiệu suất làm việc. Không cần phải nói cũng có thể đoán được sau đó phải làm gì. Quả nhiên, Ế Lì Dạ gật gật đầu, nhường ở ngoài cửa số 7 tiến đến, đem tối hôm qua chỗ thăm dò được tin tức lặp lại lần nữa. Nguyên lai, chính như ngày đó nghe được thảo luận, toàn bộ Olivia ở Vương quốc quan sát, có cực lớn một bộ phận đều là nắm giữ tại người sơ nhà trong tay, cũng chính là Muller Cho gia tộc. Còn lại một số nhỏ, phân biệt nắm giữ tại mặt khác hai cái công tước trong tay, theo thứ tự là Vạ Lì công tước cùng Dĩ Đở công tước, nhưng hai nhà nắm giữ quan sát, cộng lại cũng không có như sở nhà hơn một nửa. Cho nên tại Olivia tại quốc nội, phàm là bán quan sát, trên cơ bản đều là ba cái công tước ra gia sản dòng họ nghề, nếu không còn lại cũng xem như nhỏ quý tộc đem khống. Chính là bởi vì dạng này, khoáng thạch trên cơ bản bị ba đại công tước thế lực lũng đoạn, rất khó theo đường thế lực trong tay đạt được đại lượng khoáng thạch xem ra muốn quan sát, chỉ có thể theo cái này ba nhà ra tay. Đạ Di Nạ trong mắt lóe ra cơ trí quan mang. Ngày hôm qua tiếp xúc như sợ nhà chính là một cái rất tốt mục tiêu. Ế Lì Dạ gật gật đầu, như thế giảm bớt rất nhiều thời gian. Mục gia gia chủ đồng dạng cũng là công tước, gọi là mù bên trong. Là mù lơ phụ thân. Theo thăm dò được tin tức, mù bên trong công tức rất được Olivia ải nhân quốc vương tin cậy, trong đó có một chút nguyên nhân là bởi vì mù bên trong công tức nắm trong tay đại lượng quảng sắt tài nguyên. Còn có một điểm, là bởi vì mù lơ hàng năm tiến cống hương thơm rượu mạnh, rất được quốc vương yêu thích, cuối cùng cố ý đem công chúa gả cho mù lơ số 7 ngày hôm qua phát hiện có người đang hỏi thăm nhóm chúng ta tin tức. Nữ Lạ đột nhiên mở miệng nói. Nghe ngóng nhóm chúng ta tin tức, Đạ Di Nạ lông mày hơi nhíu, sau đó khẽ cười một tiếng. Xem ra nhóm chúng ta mục đặt tới, hắn chú ý tới nhóm chúng ta, cách thành công lại tiến một bước. Ế Lý Dạ hiếu kỳ hỏi, kia nhóm chúng ta sau đó phải làm thế nào, có hay không thăm dò được, vương đô chỗ nào náo nhiệt nhất, hơn nữa còn có thể bày quầy bán hàng. Đạ Di Nạ không có trả lời Ế Lý Dạ vấn đề, mà là nhìn về phía số 7. Dạng này địa phương, là có một cái, ở vào Olivia ải nhân vương đô Tây Khu, nơi đó là nổi danh nhất phiên chợ, cũng là nhiều người nhất phiên chợ, mua cái gì cũng có. Số 7 truy hệ N về sau hồi đáp. Rất tốt. Đạ Di Nạ cao hứng nói. Làm sao nhóm chúng ta muốn đi dạo phiên chợ sao? Hệ Lì Dạ có chút tờ làm không minh bạch Đạ Di Nạ muốn làm gì. Dĩ nhiên không phải, muốn dạo phố, cũng phải nói xong sinh ý lại liền, như thế mới không có gánh vác. Đạ Di Nạ lắc đầu nói. Kia nhóm chúng ta đi phiên chợ làm gì? Nữ Lạ hiếu kỳ hỏi. Hóa trang, mang lên hàng hóa, nhóm chúng ta đi chợ bảy quầy bán hàng. Đạ Di Nạ miệng hơi cười. Hóa trang đi chợ bảy quầy bán hàng? Nữ Lạ hơi ngạc nhiên. Đây không phải vừa định cùng sơ nhà dựng thượng tuyến sao, làm sao hiện tại lại muốn ra ngoài bày quầy bán hàng? Ế Lì Dạ trong mắt có như nghĩ tới cái gì, nàng tựa hồ hiểu Đạ Di Nạ làm lại như vậy có ý tứ gì. Đến liền biết rõ. Đạ Di Nạ cười thần bí, đây chính là trận chiến đầu tiên a, nhất định phải đánh xinh đẹp mới được. Tốt a, dù sao buôn bán những này ta là không hiểu nhiều. Nữ Lạ gật gật đầu. Mang theo đầy bụng nghi hoặc cùng tò mò, cầm lấy đồ dùng hóa trang bắt đầu hướng trên mặt bôi lên. Một lát nữa về sau, hóa xong trang mấy người đi ra ngoài, đi theo phía sau cắt cùng mấy tên binh sĩ cùng tiểu nhị, trong chén cũng ôm đồ vật, hướng Olivier Vương đô Tây Khu mà đi. Tây Khu phiên chợ, cùng nó nói là phiên chợ, chẳng bằng nói là một cái quảng trường, chỉ bất quá lúc này quảng trường này bên trên, bị từng cái tiểu thương quầy hàng chỗ bày đầy. Mà ở trong đó tiểu thương, trên cơ bản đều là trên mặt đất trải lên một tấm vải bố, sau đó phía trên bày đầy nhà mình thương phẩm, liền bắt đầu gào to bắt đầu. Chính là như vậy một cái trang diện, hình thành cái này cái gọi là phiên chợ. Bày quầy bán hàng người có rất nhiều, đại đa số là ải nhân, bọn hắn bán đều là tự mình chế tạo một chút khí cụ. Chứ ải nhân bên ngoài, còn có không ít nhân tộc, ngẫu nhiên còn có thể trông thấy mấy cái thú nhân, chỉ bất quá thú nhân quầy hàng, không có nhiều người đi quan tâm chăm sóc chính là. Người thật không phải đồng dạng nhiều đi vào Tây Bắc chi địa phiên chợ về sau, đã gì nạ bọn người liền bị kinh ngạc đến ngây người. Nơi này rất phồn hoa a, bất quá thật rất hỗn loạn. Nữ lạ cũng rất giật mình, nếu không phải mình bên người có binh sĩ thủ hộ lấy, chỉ sợ hiện tại đã bị người chen thất lạc. Là rất hỗn loạn. Hệ lý giả chân mày hơi nhíu lại, nàng trông thấy rất nhiều quầy hàng bên trên, cũng có người đang lớn tiếng cãi lộn, có cò kẻ mặc cả, có lại là hai cái chủ quán tại đoạt khách, mà tranh đến mặt đỏ tới mang hai. Quả nhiên, vẫn là Tây Dương thành tốt. Cát Thiên lặng mở miệng nói, hắn nhưng không có đạ gì nã bọn người tốt như vậy đãi ngộ, lúc này chân đã bị quá khứ người qua đường dẫm không biết rõ bao nhiêu hạ. Đạ gì nã bọn người xuất hiện, lập tức liền gây nên một số người chú ý dù sao đạ gì nã bọn người trên thân mặc, nhưng so sánh những quý tộc kia công tức nhóm mặc còn tốt hơn, mà lại đạ gì nã ba người lần này đi ra ngoài, thế nhưng là vẽ trang. Vẻ mặt giá trị bỗng nhiên đề cao một mảng lớn. Kia gợi cảm môi đỏ, cùng tinh tế có hình lông mày, càng là để người chú ý, nhường rất nhiều nữ ải nhân dừng lại ngừng chân quan sát bắt đầu, từng cái trên mặt đều có hâm mộ vẻ giật mình. Không đơn giản bởi vì ba nữ mỹ mạo cùng mặc, còn có một điểm là bởi vì binh sĩ trên thân tinh cương khôi giáp cùng trong tay tinh cương trường mâu, đồng dạng cực kỳ hấp dẫn chú ý chính là bởi vì dạng này. Cho nên các người lùn cũng đang suy đoán, là cái gì thế lực lớn đại nhân vật ra dạo phố. Thật đẹp a, các nàng là làm sao làm được. Thật xinh đẹp, làn da hảo hảo a, kia môi đỏ, thực sự quá gợi cảm. Nhóm chúng ta dạng này có thể hay không quá mức rêu rao nịu là nhỏ giọng nói, trên mặt lại là hưởng thụ biểu lộ muốn chính là loại hiệu quả này. Đa gì nạ nhẹ giọng đáp lại. Tựa hồ loại này bị người vạn chúng chú mục cảm giác, rất không tệ.